Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta gặp lại tác giả Trường An qua một dị chuyện rất hay được mang tựa đề Kế hoạch hoàn mỹ. Dị chuyện kể về Bảo, một cậu bé do hoàn cảnh nghèo túng mà đã phải đi ở đợ cho nhà báo hộ Tân. Thời gian ở nhà báo hộ Tân, Bảo đã nung nấu một kế hoạch động trời. Mời quý anh chị em cùng theo dõi diễn tiến tâm lý của nhân vật Bảo để thấy được đằng sau đó là cả một mưu đồ nung nấu đã nhiều năm. Và để đạt được mục đích thì kẻ bí ẩn đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ và chi tiết. Ngay bây giờ, chúng ta cùng bước vào nội dung dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Những tiếng ho đầy mệt vọng ra từ bên trong căn nhà lá nằm hiu hắt giữa cánh đồng lúa, một con đường đất nhỏ dẫn vào căn nhà, giọng đứa bé khóc lóc. Cha ơi, cha đừng có sao. Trời ơi cha. Người đàn ông ngoài 50 tuổi đưa tay lên xoa đầu nó, gắng gượng nói. Cha không có sao đâu con. Con đừng có lo. Đứa bé vội lau nước mắt trên mặt, đưa tay đỡ cha mình nằm xuống. Nó xoay người ra đằng sau bếp nấu thuốc. Chốc lát sau, thằng bé đem lên một chén thuốc nhỏ đặt lên trên cái bàn tre bên cạnh giường, đưa tay đỡ cha mình ngồi tựa lên thành giường. Bỗng từ bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Bước vào là một người đàn ông mặc đồ sang trọng, lão ta có hàm râu dài xuống trước ngực. Phía sau là hai thằng gia nô. Chúng nó mặt thằng nào thằng nấy cũng đằng đằng sát khí, trên tay thì lăm lăm khúc tre. Lão Tân lên tiếng. Ông Bửu, thế lúa thóc của tôi khi nào ông trả ấy nhỉ? Ông Bửu dù mệt mỏi vẫn cứ cố gắng gượng dậy, quỳ xuống mếu máo van xin. Dạ thưa ông, ông cho con khất nốt lần này, lần sau con cố gắng trả cho ông ạ. Lão Tân gõ gõ cái gậy bà tòng xuống dưới đất, chừng mắt quát. Ai, thế khất bao nhiêu lần rồi hả? Chẳng phải lần đầu tiên ông đã nói là như thế nào nhỉ? Hôm nay một là trả đủ, còn không thì đừng trách ông đây độc ác. Ông Bửu ra sức van nài. Ông ơi, ông tha cho con với ạ. Nhà con chẳng còn cái thứ gì cả. Ông cho con khất nốt lần này nữa thôi ạ. Thôi không có nói nhiều. Nói đoạn, lão đảo mắt quanh một lượt. Cả căn nhà trống hua trống hoác, ngôi nhà còn rách lỗ chỗ, chỉ còn lại cái bàn bằng tre. Phía dưới còn có đặt một thúng lúa nhỏ được thằng cu Bảo đứng che giấu. Sợ rằng lão Tân nhìn thấy, nhưng đã quá muộn, thân hình bé nhỏ của nó không thể che được hết. Nhưng lão ta không để ý đến thúng lúa mà chú tâm đến thằng bé, thì nở nụ cười nham hiểm. Giờ ta bắt thằng nhỏ này về làm gia nô, trừ lương có được không nhỉ? Nghe thấy vậy thì ông Bửu liền kéo tay thằng bé vào trong lòng, van xin. Ông ơi, ông đừng bắt nó à. Nhà chỉ còn có một mình nó thôi. Ông đừng bắt nó à. Lão Tân trừng mắt quát. Một thì càng bắt, chứ gì mà cầu xin chứ. Bây giờ bắt thằng nhỏ này về để mà đi làm cho tao trừ nợ đi. Ông ơi con xin ông, ông đừng bắt nó mà, con xin ông. Hai thằng gia nô liền tiến đến lôi thằng bé ra khỏi tầm tay của ông Bửu. Chúng nó mặc kệ cho dù hai cha con đã khóc hết nước mắt cầu xin. Trong lúc giằng co, một thằng đụng trúng chén thuốc ở trên bàn, rơi xuống dưới đất vỡ toang. Đây là chén thuốc mà thằng cu Bảo đã làm vất vả kiếm được trong mấy ngày hôm nay. Một thằng thấy vậy thì liền vung cái khúc cây lên cánh tay của ông Bửu. Dù ông không muốn buông ra thì cũng phải buộc lòng trơ mắt nhìn đứa con trai của mình bị lôi sành sạch ra bên ngoài. Nước mắt của ông đã lăn dài trên má. Ông lê tấm thân gầy gò mệt mỏi đi xuống dưới giường, quỳ gối bò đến chân của lão Tân mà cầu xin. Ông, con xin ông đừng bắt nó đi có được không ạ? Lão Tân vung chân sút mạnh vào ngực của ông Bửu. Ông Bửu liền lăn quay nằm ở dưới đất. Lão chỉ thẳng vào cây ba tong vào người của ông mà quát lên. Biến khỏi người của tao đi. Khi nào mà mày trả đủ tiền thì bắt nó về, còn không thì suốt đời nó làm gia nô cho nhà tao. Lão liền vung mạnh cái ba tong lên trên người của ông Bửu thêm vài lần. Ông Bửu đau đớn, không bao lâu sau thì ông cũng lăn ra đất ngất đi. Lão Tân quay ra đằng sau rồi gọi lớn: Thằng Lư đâu rồi? Vào đây ông bảo coi. Một thằng tức tốc chạy vào: Dạ ông gọi con ạ. Lão Tân chỉ ngón tay đến thúng lúa nhỏ chỗ bàn che ra lệnh: Mày coi xem có cái thứ gì giá trị không, gom hết về cho tao, cả cái thúng lúa kia nữa. Dạ con biết rồi ông ạ. Xoay người chạy vào bên trong nhà, lục soát từng ngõ ngách. Lão Tân nhả nước bọt lên người của ông Bửu rồi cười tà ác, quay người ra ngoài, bước đến chỗ thằng đang giữ thằng Bảo rồi nói: Mày lôi thằng này về nhà, sắp xếp công việc cho nó. Nó mà bỏ trốn thì mày đừng có trách ông sao mà ông ác. Thằng nô ra rụt rè rồi đáp: Dạ con biết rồi ông ạ. Đoạn nó bế thốc thằng bé lên trên vai, mặc cho thằng bé vùng vẫy gào khóc gọi cha. Lão Tân liếc mắt nhìn vào căn nhà lá rách nát một cái rồi mới rời đi vào chợ. Đến chợ, ai nhìn thấy cũng phải đứng nép qua một bên sợ sệt. Lão Tân thì hiên ngang bước đi trong dòng người. Nhiều người nhìn thấy lão thì chỉ muốn mắng chửi cho đỡ tức, nhưng tất cả chỉ là mang trong lòng, chẳng ai dám nói ra, bởi vì ai cũng sợ cái uy, cái tàn và cái ác của lão Tân. Trong khắp cái huyện này, không có một ai là không biết đến cái danh bá hộ Tân cả. Tiếng đồn vang xa, người ta biết đến lão cũng chỉ vì một từ ác mà thôi. Lão là người nắm giữ nhiều đất đai ở trong vùng. Người làm đếm không xuể, người mướn đất thì cũng chẳng ít. Nhưng mỗi năm, lão lại tăng đất lên một ít, khiến cho người dân cực khổ, nay lại còn nặng nhọc hơn. Vẫn cứ cố gắng làm lụm cày cuốc, nhưng khi mùa mưa lũ đến, lại phải cắn răng chịu đựng. Còn lúa thóc thuế của bá hộ Tân không có giảm đi một chút nào. Bởi vậy lão càng lúc càng lộng hành ở cái huyện này. Quan thì cũng đã bị lão mua chuộc, bỏ mặc người dân khốn khổ. Lão Tân bước đi tới một quán nhậu thì dừng lại. Từ bên trong vài ba cô gái tuổi mới lớn bước ra, vuốt ve ngực lão dẫn vào bên trong. Dường như lão là một vị khách quen thuộc ở quán nhậu này. Sau khi ăn nhậu say sưa ở trong quán thì lão lại chân cao chân thấp bước ra. Từ đằng xa có 4-5 thằng gia nô chạy đến dìu lão đi về. Chúng nó có lẽ nắm bắt cái thói quen này nên mới đứng đây chờ sẵn. Khi về đến nhà, một thằng đang dìu lão nói với một thằng đang đi bên cạnh: Mày chạy vào trong nhà xem sao đi, coi bà cả bà hai có nhà hay không. Thằng kia gật đầu mon men đi vào từ cửa chính. Nó đảo mắt từ căn phòng, rồi sau vườn, không ai thấy mới quay trở lại. Không có ai đâu, đem ông vào nhà đi. Thế là cả đám dìu dắt lão vào bên trong phòng. Xong hết thì quay trở ra. Thằng kia còn đảo mắt xung quanh, coi có hai bà ở nhà hay không. Chẳng biết một biến cố nào đã làm cho lão sinh ra cái tính sợ vợ. Hai bà vợ của lão thì không thích việc lão đi tới mấy quán nhậu, nên đã từng căn dặn bọn gia nô không được cho lão Tân đến quán nhậu nào, thấy là bẩm báo với các bà ngay lập tức. Sau đó, có vài thằng thấy lão đi đến quán nhậu, chạy ra bẩm báo với bà cả, bà hai. Không bao lâu sau, thì lão Tân đã biết được ai, thì dán lên người mấy đứa đi bẩm báo những trận đòn đau đớn. Có đứa thì sứt đầu, mẻ chán, có đứa thì chẳng biết tung tích giờ ở đâu. Vì vậy, sau nhà chẳng có ai dám đi bẩm báo cho hai bà nữa. Còn phần về thằng cu Bảo, nó được dẫn đến một căn nhà làm bằng gỗ. Đây từng là căn nhà của lão Tân, nhưng đã bị bỏ đi rồi được tu sửa lại, cho bọn gia nô ở đây sinh sống và làm việc. Thằng cu Bảo là gia nô mới về thì được cho ở trong nhà kho cũ, cùng với hai thằng bé trai độ tuổi với nó và một đứa bé gái. Thằng gia nô ném nó vào ở chung rồi khóa cửa cẩn thận. Đoạn nói: Này, mấy đứa bây, khi nào chịu làm thì tao sẽ thả ra. Còn không chịu làm thì suốt đời ở đây, nghe rõ chưa? Nước còn không có mà uống đâu, nói chi là đến cơm. Thôi, chúng mày nghĩ kỹ đi, ngoan ngoãn thì còn sướng. Chứ như bọn tao đây này, ngày xưa cũng như chúng mày đấy. Nhưng xong thì cũng phải làm tuốt mà thôi. Thằng Zano quay mặt bước đi. Mấy đứa bé nghe thế vậy thì gào khóc thật lớn. Tuyệt nhiên thằng Bảo ngồi im lặng, chẳng thèm để ý đến lời của thằng Zano kia vừa nói gì. Nó đưa đôi mắt nhìn ra khung cửa gỗ, dường như nó đã suy nghĩ đến điều gì đó, nở ra một nụ cười bí ẩn. Ba đứa kia gào khóc hẳn cả tiếng mà không ai để ý đến. Chút lát sau cũng nín khóc thất thểu quay lại ngồi xuống bên cạnh thằng Bảo, sụt sùi lau nước mắt. Thằng Bảo nhìn thấy mấy đứa kia, đoạn hỏi. Mấy bạn tên gì thế? Nghe hỏi, một thằng to con nhất trong đám đưa tay lên giành trả lời trước. Tôi tên là Bần. Thằng Bảo cũng giới thiệu về mình. Còn tôi tên là Bảo. Nói đoạn, quay sang đứa bé gái rồi hỏi. Thế còn bạn tên là gì vậy? Đứa bé gái đưa tay lau nước mắt còn đọng ở khóe mắt, rồi vén mái tóc dài về đằng sau một chút, rồi rụt rè đáp. Tôi là Linh Đan. Thằng Bảo gật đầu, quay qua thằng còn lại, người ốm đến trơ cả xương. Thằng kia cũng ngước mặt lên cười cười rồi đáp. Còn tôi tên là Hải nhé. Rất vui được gặp mấy bạn. Thằng Bảo mỉm cười rồi hỏi. Sao mọi người bị bắt đấy? Bần mếu máo đáp. Nhà tôi thiếu tiền báo hộ Tân. Rồi báo hộ Tân bắt tôi vào đây làm để trừ nợ. Thằng Bảo gật đầu ra điều đã hiểu. Hải hai hàng nước mắt lăn dài. Tôi cũng giống như Bần đấy. Thằng Bảo nghe xong thì quay lại nhìn Linh Đan. Cô bé khẽ gật đầu. Bảo thấy vậy thì hít sâu một hơi rồi nói. Giờ chúng ta cũng bị bắt rồi, thì phải chịu cảnh này thôi. Bây giờ chỉ còn cách là làm, rồi sau này trả đủ, chúng ta mới có thể được về nhà với cha mẹ. Nghe vậy thì cả ba đứa còn lại không nói gì, cúi gằm mặt xuống dưới gật gù. Thằng Bảo thấy không khí đang trùng xuống thì cười nói. Bần ơi, kể về hoàn cảnh của bạn trước đi. Thằng Bần liền hào hứng kể lể. Loay hoay thì cũng đã đến chiều. Thằng Bảo đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy phía xa xa đang có người đi đến, liền quay lại căn dặn. Tất cả phải đồng ý làm việc nghe chưa? Chứ không thôi nhịn đói đấy. Còn mọi việc để tôi giải quyết sau. Cả ba liền gật đầu. Thằng Zano từ bên ngoài bước đến, gõ cái thanh tre lên khung cửa gỗ, đoạn hỏi. Thế nào? Mấy đứa bây đã nghĩ chưa hả? Giờ có chịu làm việc hay không nào? Thằng Bảo liền đứng lên đáp. Dạ chú ơi, cho bọn con làm, chứ không thì bọn con đói chết. Thằng Zano nghe thấy thế thì mỉm cười khen. Thế là tốt đấy mấy đứa. Ở đây chỉ có làm thì mới được ăn thôi, chứ không làm thì ông báo hộ cho ăn gậy nhá. Bảo đáp. Dạ bọn con biết rồi chú ạ. Thằng Zano đưa tay mở khóa cửa cho mấy đứa nhỏ rồi gọi. Rồi ra đây đi, dẫn mấy đứa đi ăn, chứ đói từ sớm cho tới giờ rồi còn gì. Cả bốn đứa nhanh chóng bước theo thằng Zano. Trên đường đi thằng Zano cũng đã căn dặn bốn đứa điều luật trong nhà báo hộ này. Điều thứ nhất nha, là không được đi đâu quá tối. Thứ hai là không được bỏ trốn. Nếu bị bắt được là bỏ đói 5 bữa. Còn điều cuối cùng là chuyện trong nhà không được đồn ra bên ngoài cho người làng biết. Nghe rõ chưa? Bảo thắc mắc. Thế nhiều điều khó như vậy. Vậy mình có được về thăm nhà không ạ? Thằng Zano lắc đầu. Không được luôn. Chỉ khi nào trả hết nợ mới được quay về nhà thôi. Nói đến đó thì cũng đã đến bếp. Bên trong đang có vài chục người đang ngồi ở trên ghế. Thấy mấy đứa nhỏ thì chỉ liếc mắt nhìn, như không có chuyện gì mới mẻ, cắm cúi rồi lại nấu cơm tiếp. Bọn nhỏ thấy đông người thì nép sát vào nhau, tỏ vẻ sợ sệt. Thằng Zano dẫn mấy đứa bé đến góc bàn còn sót lại mâm cơm nhỏ. Có một chút ít đồ ăn ở trên đó, vài ba miếng thịt, thêm đĩa rau. Thằng Zano nói, mấy đứa ăn đi, xong rồi dẫn cho đi tắm. Cả bốn đứa gật gù, ngồi xuống mâm cơm, bới ra mỗi đứa một chén nhỏ. Không bao lâu, sau lưng của bọn nhỏ người làm rời đi hết, chỉ còn mỗi thằng Zano sớm giờ chỉ dẫn. Sau khi ăn xong thì chỉ mấy đứa nhỏ đến chỗ để rửa chén đũa, căn dặn. Sáng ngày mai công việc của mấy đứa là rửa hết cái đống này đi nhá. Cả bốn đứa nhìn, đống chén đĩa mà trợn mắt, thốt lên không thành lời. Sau khi chỉ dẫn xong thì dẫn mấy đứa nhỏ đến chỗ để mền gối rồi nói. Mấy đứa về chỗ hồi sớm mà ngủ đi nhá. Nhanh đi trễ rồi đó. À quên, chỗ tắm rửa ở kế bên chỗ mấy đứa luôn đấy. Đồ đạc thì được mấy cô chú bỏ sẵn ở đó cho ngủ rồi. Dạ vâng ạ. Thằng Zano nhanh chóng rời đi. Linh Đan rụt rè hỏi Bảo. Giờ mình phải làm sao đây à Bảo? Bảo mỉm cười đáp. Giờ mình cứ về chỗ ngủ, rồi mọi việc mình sẽ tính sau. Cả bốn đứa nhanh chóng trở về chỗ của mình. Bảo bắt đầu phân công cho mỗi đứa một việc. Xong xuôi hết soạn đồ đi tắm, nhìn nhà tắm tối hun hút, cảm giác lạnh lẽo khiến cho cả bốn đứa run lên. Đột nhiên từ phía sau có ánh sáng nhẹ nhẹ, ánh đèn dầu hiu hắt. Cả bốn đứa quay ngoắt lại nhìn đằng sau thì thấy một người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi đang đặt đèn dầu lên trên cái kệ, mỉm cười rời đi. Cả bốn đứa nhìn nhau, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa trở về chỗ ngủ. Sau khi nằm với nhau được một lúc thì cả ba đứa ngủ mất. Sau một ngày dài mệt mỏi, chỉ còn có mình Bảo gác tay lên trên trán suy nghĩ về điều gì đó. Hai dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi rồi không có cầm lại được, lẩu bẩu nói. Không biết cha ở nhà như thế nào rồi, có khỏe không, cha có nhớ mình không? Bao nhiêu những suy nghĩ cứ thế đeo bám thằng bé. Phút chốc đôi mắt của cậu cũng đã nhắm tịt lại, ngủ tiếp đi. Đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng ai gọi mình. Bảo, Bảo ơi, dậy đi con, Bảo. Thằng bé choàng tỉnh, đảo mắt xung quanh. Một khung cảnh quen thuộc hiện ra ngay trước mắt. Đó chính là ngôi nhà lá của cậu và cha. Trước nhà lá là bóng dáng người cha gầy gò đang đứng cúi xuống. Bảo muốn nhào đến ôm cha của mình thì khi cách vài mét, đôi chân cứ như dính thứ gì đó, dù nhấc lên cũng chẳng thể được. Bảo gào khóc. Cha, cha ơi, con nhớ cha lắm. Cha ở nhà như thế nào rồi ạ? Ông Bửu từ từ ngẩng đầu lên nhìn con trai say sưa, ngấn lệ nói. Cha không sao, con phải sống thật tốt nhá. Phía sau con vẫn là cha. Cha vẫn cứ dõi theo từng bước chân của con. Nói rồi ông cười xòa, nhìn về phía đứa con trai với ánh mắt không muốn rời đi. Sau đó dần dần tan biến. Bảo thấy vậy thì chỉ gào khóc thật lớn. Cha ơi, cha ơi, cha đừng bỏ con lại mà cha. Cha ơi. Bỗng chốc, cậu đã bị đánh thức bởi một tiếng gọi, liền ngồi bật dậy, muốn nhào về phía trước. Nhưng khi nhìn kỹ lại mới thấy là khung cửa gỗ nhà bá hộ Tân. Lúc này cậu mới nhận thức được chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao nó lại chân thật đến như thế này? Cha mình ở nhà có bị gì không? Linh Đan phía sau khều nhẹ lên vai của cậu. Bảo giật mình quay ngoắt lại nhìn. Cô cười cười rồi hỏi. Bảo bị làm sao đấy? Sao mà la hét rồi khóc nữa? Nhớ nhà hả? Bảo đưa tay lên lau đi nước mắt, cười gượng gạo. Mình lo cho cha ở nhà. Không biết cha mình như thế nào khi xa mình nữa. Linh Đan hỏi. Thế cha Bảo bị bệnh hả? Bảo khẽ gật đầu không nói gì. Thấy vậy Linh Đan chỉ nhìn cậu, rồi từ từ nằm xuống ngủ thiếp đi. Bảo đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lầu bầu thêm vài câu, sau đó ngả lưng xuống thiếp vào giấc ngủ. Tại nhà ông Bửu bấy giờ, đang có ba người thân, đang ngồi ở bên cạnh chiếc giường tre. Phía trên là cái xác được quấn trong tấm chiếu kín mít. Một ông già khá lớn tuổi, giọng khàn khàn nói. Nào, mọi người coi ngày mai đào hố chôn cái xác của chú Bửu. Còn có ai lan tin được thì báo cho thằng Bảo nó biết nhá. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhau lắc đầu. Nhà lão Tân có ai mà vào được mà thông báo tin cho thằng bé biết. Ông già nhìn lên cái xác của ông Bửu, chỉ biết lắc đầu thở dài, xoay người đi ra ngoài bàn tre ngồi xuống, đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Ôi, người sống ở đây, giết còn hơn là cỏ với rác. Bá hộ làm ác thì quan làm ngơ, dân sống nghèo khổ chẳng ai ngó ngàng. Ơi, đúng là bất công mà. Mặt trời chưa ló dạng, bốn đứa nhỏ đã bị đánh thức bởi tiếng gọi của mấy người gia nô lâu năm. Bốn đứa phải lật đật thức dậy khi cơ thể như rã rời, thu dọn mền gối, nhanh chóng trở ra ngoài đống chén tối ngày hôm qua như đã căn dặn. Bốn đứa ngồi xuống rửa chén. Đến khi mặt trời vừa vươn xí ánh nắng thì bốn đứa cũng đã làm xong. Chưa ngồi nghỉ ngơi được một chút nào thì một người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi bước đến quát tháo. Lo làm việc đi, ngồi ở đấy chơi hả? Bốn đứa ngơ ngác nhìn nhau, vừa vào thì đã biết cái gì đâu. Bảo định mở miệng hỏi thì người phụ nữ tối qua đem đèn dầu cho mấy đứa nhỏ bước đến, cười cười với người phụ nữ kia. Chị Trinh, mấy đứa này nó mới đến, chị thông cảm nhá, đừng có đánh tội bọn nhỏ. Người phụ nữ tên Trinh kia chừng mắt quát. Dậy thì nhanh chóng làm việc đi, lọ mọ ở đây bà đánh cho mày ra trò đấy. Vâng, vâng, thế để em dẫn bọn nhỏ đi ra. Người phụ nữ quay lại kêu bọn nhỏ đi theo mình. Bốn đứa lật đật đứng lên đi theo. Trên đường ra ngoài vườn, Bảo hỏi người phụ nữ. Cô ơi, bà lúc nãy là ai vậy ạ? Sao bà ta hung dữ quá thế? Người phụ nữ quay lại nói. Nhỏ nhỏ cái mồm thôi, mụ Trinh mà nghe thấy thì là mệt đấy. Mụ đó là con hầu của bà cả, nên được quyền lộng hành lắm. Mụ đó với thêm mụ Thanh nữa đấy. Bảo hỏi. Thế Thanh là ai nữa vậy hả cô? Đấy, Thanh là con hầu của bà hai, vì thế nên hai mụ lộng hành lắm. Thôi, để cô dẫn mấy đứa đi làm việc, để một xí mụ ra rồi thấy lại mệt đấy. Cả bốn đứa gật gù đi theo người phụ nữ ra bên ngoài sau vườn làm cỏ, rồi chỉ dạy cho cách nuôi bò, gà, heo. Bốn đứa dù mệt mỏi chỉ cố gắng làm, chứ không có dám than trách dù nửa lời. Đến khi trời tối muộn mới quay trở về nhà ăn cơm rồi đi tắm. Mãi cho tới khi trở về chỗ ngủ thì thấy người phụ nữ chỉ dẫn sớm giờ, lại dọn đồ qua ở cùng. Bảo thấy lạ đoạn hỏi. Sao cô lại qua đây ạ? Người phụ nữ sắp xếp lại chỗ ngủ cười cười rồi đáp. Mụ Trinh thấy cô bênh mấy đứa quá nên sắp xếp cho qua ở cùng luôn. Cô Vân cười khổ. Bốn đứa thấy có người đến thì mỉm cười, rồi xuống bên cạnh hỏi đủ điều. Đột nhiên Bảo hỏi. Nhà bá hộ Tân, có mấy người cô nói cho bọn con biết có được không ạ? Cô Vân gật đầu rồi kể. Nhà bá hộ Tân này thì có tổng cộng 5 người. Bà cả thì cùng với ông chủ có với nhau một người con. Người đó là cậu cả Phan. Còn bà hai thì sinh ra cậu hai Luân. Bảo vội hỏi. Ủa? Bá hộ có 2 vợ thôi à cô? Cô Vân khẽ gật đầu. Có 2 người thôi. Nhưng không biết tại sao lão ta lại có cái thói sợ vợ nên đã không lấy thêm bà nào nữa. Cô thì mới vào nên cũng chẳng hiểu rõ cho lắm. Cả bốn đứa ra điều đã rõ. Bảo không còn gì thắc mắc nữa thì ngả lưng nằm xuống. 5 người nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Như mọi ngày, trời vừa mới tờ mờ sáng thì tất cả gian nô đã phải thức dậy, gánh nước làm ruộng, nuôi heo, nuôi gà. Đến khi trời vừa sáng, cả đám gian nô thay nhau rộ về tin. Bà cả bà hai cùng 2 cậu đến quan sát công việc của mọi người. Cô Vân hay tin đó thì đi tới thông báo cho 4 đứa nhỏ. Này, nay 2 bà đến đấy, mấy đứa coi làm cẩn thận nghe rõ chưa? Cả 4 đứa gật đầu lia lịa rồi tập trung làm cỏ sau vườn. Đến khi nghe một tiếng nói lớn từ bên cổng chính vọng ra đằng sau, ai nghe thấy cũng nơm nớp lo sợ. 2 bà đến rồi nhá. Từ bên ngoài cổng chính, mụ Trinh và mụ Thanh đang che chiếc dù cho 2 bà và cả 2 cậu. Bà cả hàng lông mày rậm, gò má có phần hơi cao. Người ta thường đồn là gò má cao thì là sát chồng, nhưng đến giờ bá hộ Tân vẫn cứ sống nhăn răng ra đó thôi. Còn bà hai thì gương mặt có đôi chút phúc hậu, nhưng khi chất vấn có điều gì đó khiến cho người ta run sợ khi đứng trước bà. 2 cậu thì mới vừa 14-15 tuổi, đứng bên cạnh rụt rè. 2 bà đi đến đâu thì người làm cũng phải cúi đầu chào đến đó. Đoạn bà cả quay sang mụ Trinh hỏi. Bọn gia nô công việc vẫn tốt hả Trinh? Dạ bẩm bà, bọn nó vẫn làm tốt ạ. Mà hôm nay ông mới thu nhận thêm 4 đứa nhỏ ạ. Đâu, thế mày dẫn bà đi xem coi mặt chúng như thế nào nào. Dạ, bọn nó ở ngay sau vườn đấy bà ạ. Nói đoạn, mụ Trinh dẫn bà cả ra sau vườn, còn bà Hai vẫn đứng ngây ra đó. Luân ngước lên hỏi mẹ. Ủa, mẹ không đi xem hả mẹ? Bà Hai mỉm cười. Con muốn đi xem hả? Cậu Luân gật gật, rồi bà Hai cũng dẫn con trai đi theo bà cả. Khi đến vườn sau thì cả sáu người đứng dưới tán cây lớn. Mụ Trinh lớn tiếng gọi. Bà Vân đâu rồi? Lên đây bà cả bảo nào. Cô Vân đang dọn đống cỏ, nghe thấy thì bỏ xuống, tức tốc chạy đến, cúi đầu xuống. Dạ, bà cho gọi con ạ. Mụ Trinh nói trước. Bà dẫn bọn nhỏ lên đây, cho hai bà gặp mặt đi. À, dạ, dạ vâng ạ. Cô xoay người chạy đến bọn nhỏ, rồi kêu bọn nhỏ lại. Trước khi đi, cô đã căn dặn bọn nhỏ vài điều. Cả bốn đứa cúi đầu xuống không có dám ngẩng đầu lên. Bà cả nhìn bọn họ rồi nói. Bây ngẩng đầu lên cho bà xem nào. Cả bốn đứa sợ sệt, nhưng bị cô Vân hít nhẹ vào người, cho nên cũng từ từ ngẩng lên. Bà cả vừa nhìn thấy Linh Đan thì mỉm cười khen. Ồ, bây con nhà ai mà xinh xắn như thế này hả? Nói đoạn, bà quay xuống nhìn con trai rồi hỏi. Phan, con thích con bé này về hầu con không? Cậu Phan thì bản tính nhút nhát từ bé, nên nhìn Linh Đan chút lắc lắc đầu, rồi lại gật gật. Bà cả thấy vậy thì hỏi thêm lại lần nữa. Thế nào, con có muốn không hả Phan? Lúc này cậu Phan gật đầu dứt khoát. Bà cả thấy vậy thì mỉm cười, quay sang mụ Trinh. Sắp xếp đưa con bé này về nghe Trinh, cho nó theo hầu cậu. Dạ, con biết rồi bà. Lúc này Luân kéo nhẹ tay bà Hai. Mẹ ơi, ngồi xuống đi, con nói cái này. Bà Hai ngồi xuống, cậu Luân kê sát vào tai của bà nói nhỏ. Mẹ ơi, kêu con nhỏ đó làm con hầu cho con đi. Bà Hai nhìn con trai, khẽ gật đầu đứng lên nói. Chị cả, hay chị để con bé theo hầu thằng Luân đi. Bà cả nghe vậy thì quay ngoắt lại đằng sau. Bà nhìn bà Hai khó chịu rồi nói. Chị nhìn chúng con bé này về hầu cho thằng Phan rồi. Nhưng mà thằng Luân thì nó lại muốn đứa này. Chị có thể nào tìm đứa khác được không ạ? Bà cả bực tức nhìn lại cậu Phan rồi lớn tiếng hỏi. Con có muốn con bé này không hả Phan? Lúc này thì cậu Phan lại lắc đầu. Bà cả thấy vậy thì tức đến không muốn nói nên lời. Dậm chân xuống dưới đất, kéo tay thằng con trai đi ra ngoài. Mụ Trinh liền lớn tiếng hỏi. Giờ mình làm sao bà? Bà cả không quay lại nói. Để con bé đó cho bà Hai làm gì thì làm. Nói rồi, bà đi thật nhanh ra bên ngoài. Mụ Trinh thấy vậy thì vội vàng chạy theo phía sau. Bà Hai thì nở một nụ cười đắc ý rồi quay sang mụ Thanh nói. Đưa con bé này về hầu cho cậu đi. Dạ vâng ạ. Hai mẹ con bà Hai cũng quay người rời đi. Lúc đi cậu Luân còn ngoái lại nhìn Linh Đan một cái rồi mới chịu rời đi. Mụ Thanh làm theo lời, bước đến kéo con bé đi. Bảo kéo tay Linh Đan lại. Mụ Thanh thấy thế thì trừng mắt quát. Này, mày làm cái gì vậy hả thằng kia? Muốn chết hả? Mày dám cãi lời bà hay sao thế? Lúc này thì cô Vân kéo tay thằng Bảo lại, vội vàng xin lỗi. Mụ Thanh lôi con bé theo hai mẹ con của bà Hai. Linh Đan nhìn Bảo có một chút nuối tiếc. Dù không phải quen biết nhau lâu, nhưng cũng vẫn là một cái gì đó kỷ niệm. Linh Đan nhanh chóng khuất sau cánh cửa gỗ. Nhiều người đang làm cũng dõi mắt theo bên này. Lúc này một người đàn ông nói lớn. Tính ra con bé có phước chứ mọi người nhé. Đi theo hầu cậu Luân là diễm phước lắm đấy nhá. Tiếng mọi người lại cười rộn ràng ở ngoài sau vườn. Bảo, Bần, Hải nghe thấy thì cũng cười theo. Có lẽ đây là phước phần của cô ấy. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Bảo ngày ấy bây giờ đã trở thành một chàng trai lực lưỡng. Bần cũng vẫn mập mạp như ngày nào, chẳng chút gì là thay đổi. Hải vẫn cứ gầy gò ốm yếu như thế, chẳng được to con hơn tẹo nào. Cả ba bây giờ cũng đã được vào nhà bá hộ Tân làm việc. Bốn người ngày ấy thường xuyên gặp nhau trong căn nhà to lớn của bá hộ Tân. Đến nay cả bốn đứa bị bắt ngày ấy đã được ở tại nhà lão ta. Có phòng riêng dành cho gia nô, sơ sơ qua cũng có chục người ở tại đây. Người được ở đây toàn là bọn gia nô thân tín của nhà bá hộ. Bần và Hải thì lo việc lặt vặt ở trong nhà, còn Bảo thì được cử đi theo lão Tân. Bữa nay như thường lệ, Bảo được lão Tân gọi đi đòi thóc. Cậu đang chặt củi thì lấy áo chạy theo lão ra ngoài. Từ khi được đưa đến đây, cậu ngày nào cũng đi theo lão, đòi nhà này đến nhà kia, tuyệt nhiên không xuống đến chỗ nhà cậu để đòi thóc. Nhiều lần cũng hỏi, nhưng lão chỉ trả lời là bà Hai đi xuống dưới đấy rồi. Hôm nay lạ là lão lại dẫn cậu đi qua khu chợ ngày nào. Người làng vẫn vậy, gặp lão phải nép sang hai bên đường nhường đường. Bảo chỉ việc cầm dù và đi theo sau. Phía sau là hai thằng gia nô, ngày nào đã đến bắt cậu đi. Bốn người băng qua bụi tre lớn của làng thì cũng đã đến chỗ của Bảo ngày xưa. Nhiều ký ức ùa về, bùi ngùi, hào hứng. Trên đường đi, Bảo luôn giữ nụ cười trên môi. Cậu bừng tưởng là sắp được gặp lại cha của mình. Khi đến căn nhà đầu tiên, thì lão Tân đã chống cậy ba tong tiến đến trước cửa rồi gọi lớn. Thế nào, nhà con thằng Hậu xa đâu rồi? Ra đây ông Bẻo coi. Thế nhưng bên trong nhà vẫn cứ im lìm, không có ai ra mở cửa. Đứng đợi một hồi lâu, lão bực tức đập mạnh cây ba tong lên khung cửa gỗ sập sệ, nhưng vẫn không thấy ai mở cửa, đành hậm hực xoay người bỏ đi. Thấy vậy thì ba thằng nhanh chóng bước theo. Khi đến giữa đường, lão đứng lại, nhìn ra ngoài cánh đồng ruộng bát ngát, cất cao giọng hỏi một ông già gần đó. Con Hậu thằng xa đâu rồi? Hả lão già? Ông già đứng phía dưới ruộng, đang cắm cúi nhổ mấy cây cỏ ở phía dưới, nghe thấy tiếng gọi sang sảng của lão Tân, ngẩng đầu lên xem thì ai cũng sợ hết hồn, giọng run rẩy đáp. Ây chết, con không biết ông bá tới. Con không biết ạ. Hình như là nó đi khỏi nơi này để lên huyện sống rồi ạ. Nghe thấy vậy thì lão Tân tức tối, dậm chân rồi bỏ đi. Ông già nhìn thấy trong ba thằng gia nô một khuôn mặt thân quen xuất hiện, lớn tiếng nói để Bảo nghe thấy. Cha con mất rồi nhớ Bảo nhớ. Vừa nghe thấy thì như tin sét đánh ngang tai. Bảo đứng khựng lại, tay khe khẽ rung lên, cố ngoái lại đằng sau nhìn ông già, rồi cũng phải bước đi. Khi tiếng thúc giục của lão Tân ở phía đằng trước. Đi đi thằng kia, mày nhìn ngó gì ở đó hả? Bảo cúi gằm mặt xuống đất, đi kè kè ở phía sau của lão Tân. Sắc mặt của cậu từ khi nghe tin cha chết thì tối sầm lại, ánh mắt như vô hồn. Lão Tân đi đến chợ thì lại ghé lại quán nhậu quen thuộc. Cũng là thời gian khá lâu, lão chưa đến quán nhậu này, nên lão đã căn dặn ba thằng gia nô đứng ở phía dưới chờ mình, rồi xoay người bước vào bên trong quán. Thấy lão Tân đi được một lúc, Bảo lão quay lại nói với hai thằng gia nô thân cận của lão. Chú Lư, chú Mung, cho con đi đây một chút nhé. Lư chừng mắt hỏi. Ê, mày đi đâu hả? Ông gia mà không thấy mày thì có mà nước ăn đòn nghe con. Dạ, con đi một chút rồi về, hai chú đừng lo ạ. Thôi được rồi, đi đi sớm nhé, sớm mà về đấy. Bảo giao cây dù lại cho hai người rồi phóng như bay về hướng nhà mình. Khi đến chỗ gặp ông già lúc nãy thì dừng lại. Cậu đưa ánh mắt nhìn xung quanh thì thấy ông già đang ngồi dưới tán cây uống nước. Chạy đến kéo tay gấp gáp hỏi. Ông Tú ơi, cha con như thế nào rồi hả ông? Cha con sao rồi hả ông? Ông già chẹp miệng đáp. Ơi, cha mày từ bữa mày đi đó thì cũng chết rồi. Nó bị ông bá hộ đánh vào phần nào đó rồi tắt thở luôn. Rồi mày vào đó chẳng ai báo tin được, đành phó mặc cho duyên trời. Mà nay may sao tao lại gặp mày nên báo tin cho mày biết đấy. Bảo nghe xong rồi ngây người ra, đưa đôi mắt nhìn ra xa xăm, ngấn lệ, bật khóc nức nở. Ông già nhìn thì chỉ biết im lặng chờ đợi. Một lúc sau, thấy Bảo cũng bình tĩnh đôi chút, ông hỏi. Mày sống trong kia như thế nào? Có ổn không? Ông báo hộ có đánh đập gì hay không? Bảo lau nước mắt, lắc đầu đáp. Dạ không ông ạ, con vẫn sống tốt ạ. Nói đoạn cậu liền đứng dậy vội nói. Thôi ông con về trước đây ạ, nãy giờ con đi cũng hơi lâu rồi. Có gì ông cháu mình nói chuyện sau ông nhá. Bảo xoay người chạy đi, chưa kịp để ông Tú nói gì thêm, nhìn theo lắc đầu cười khổ. Cái thằng vẫn như ngày nào vậy. Này cao lớn mà vẫn giống như thằng con nít vậy. Bảo chạy đến trước cửa quán nhậu, điều chỉnh lại cảm xúc. Đến phía sau thì hai thằng gia nô đang đứng rồi hỏi. Ông vẫn chưa già chú? Lư đáp. Chưa, vẫn còn ở trong đấy. Thôi đứng chờ đừng có đi đâu nữa. Ông già mà không thấy thì lại khổ cho bây đấy. Dạ vâng ạ. Đáp lại một câu, Bảo lặng lặng chờ đợi. Đôi mắt của cậu bây giờ có chút gì đó nguy hiểm. Chẳng có còn ngây thơ như ngày nào. Đến khoảng giữa trưa thì lão Tân say bí tỉ bước ra. Lư và Mung bước đến dìu lão ra khỏi quán. Bảo đi theo che dù cho ba người. Cậu bước đi ngoài nắng, nhưng đôi mắt vẫn cứ dính chặt lên người của lão Tân. Dường như đang lên một kế hoạch nào đó. Một kế hoạch hoàn mỹ đã xuất hiện trong đầu của Bảo. Về đến nhà, Mung kêu Bảo chạy trong coi có hai bà ở gian chính hay không. Lão Tân vẫn như ngày nào, vẫn cứ sợ vợ. Thương gia làm chung thì nói tới nói lui về chuyện này, nhưng lão thì nghe đấy, chỉ bỏ ngoài tai nào có dám cãi lại. Bảo bước vào bên trong ngó nghiêng tứ phía, không thấy ai mới kêu hai người dìu lão vào bên trong phòng. Bảo sau khi xong hết mọi việc thì trời cũng đã tối mịt. Cậu vừa tắm xong, đang ngồi ở bên gốc cây giữa sân nhà lão Tân, cậu đưa đôi mắt nhìn ra xung quanh, bỗng thấy Linh Đan ngồi gần đó nhìn mình. Cậu lớn tiếng gọi, Linh Đan, đang nhìn gì đấy? Linh Đan mỉm cười bước đến đáp, tôi thấy Bảo đang ngồi ở đây suy tư quá nên quan sát thử coi xem đang làm gì. Bảo xoa đầu ngượng ngùng, tôi đang nghĩ những chuyện linh tinh mà thôi. Linh Đan hôm nay như thế nào rồi? Công việc vẫn ổn hả? Linh Đan khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Bảo, đung đưa đôi chân của mình trên chiếc xích đu. Bảo bẽn lẽn nhìn cô rồi vội vàng quay đi chỗ khác. Không khí có chút ngượng ngùng, Bảo tìm câu chuyện khác để mà nói chuyện. Hình như cậu Luân sắp về rồi, đúng không hả Linh Đan? Linh Đan đáp, cậu ngày mai về rồi đấy. Ngày đầu còn có cậu cả Phan nữa ấy, Bảo ạ. Bảo gật đầu rồi nhìn Linh Đan không nói gì. Đột nhiên Linh Đan quay lại nhìn cậu rồi nở một nụ cười say đắm nói, nhìn gì tôi đó hả Bảo? Mặt tôi dính cái gì à? Bảo lắc đầu xua tay, Không, tôi thấy Linh Đan đẹp cho nên tôi nhìn thôi. Thôi, tôi đi về trước đây. Bảo xoay người chạy đi khỏi sự ngượng ngùng này. Linh Đan nhìn theo cậu nở một nụ cười tươi, rồi cũng quay về phòng của mình. Bảo nằm trên chiếc giường gỗ gác tay lên trên trán, suy nghĩ chuyện ông Tú đã nói. Càng nghĩ thì càng tức, nghiến răng nghiến lợi. Tao chẳng còn phải là thằng Bảo ngày xưa nữa đâu. Chúng mày cứ sống cho thật tốt, mọi chuyện sẽ đến nhanh thôi. Nói xong, cậu bước xuống dưới giường, ra bên ngoài, nhìn lên gian chính nhà bá hộ Tân. Tất cả người nhà lão đều đã ở đây, ánh mắt tràn ra cái sự tàn độc. Một lúc sau, cậu xoay người đi gọi Bần và Hải ra một nơi không có người lui tới. Bần còn ngái ngủ khó chịu hỏi. Ơi, mày kêu tao ra đây làm cái gì? Đang ngủ. Cái gì thế hả Bảo? Bảo tỏ vẻ thần bí đảo mắt xung quanh thêm một lần nữa, muốn chắc chắn là xung quanh không có ai, rồi nói, tao muốn giết cả nhà bá hộ. Bần và Hải thất kinh muốn hét lên, cũng may Bảo bịt miệng lại kịp. Hải bầy từ từ nghe tao nói đã. Bảo nhìn cả hai, thấy gật đầu mới từ từ buông tay ra. Bần thấp giọng hỏi, mày bị gì hả Bảo? Sao mà giết chứ? Bảo nghiến răng đáp, lão Tần đã giết cha tao. Thù này không trả, chẳng nhẽ tao lại nhịn nhục cả đời hay sao? Bần và Hải có chút sợ sệt trong ánh mắt nhìn thằng bạn cùng lớn với mình trong cái nhà bá hộ mà bây giờ không có một chút nào giống nó nữa. Hải rụt rè hỏi, Rồi mày gọi hai tao ra đây để làm gì vậy? Bảo đáp, tao muốn hai thằng mày giúp tao. Hải hỏi, giúp, nhưng bằng cách nào chứ? Bảo đáp, hai đứa bây đưa Linh Đan rời khỏi đây đi. Chuyện còn lại thì cứ để tao giải quyết. Bần túm cổ áo của thằng Bảo gằn giọng. Này, mày biết chúng mình cực khổ lớn lên cùng nhau không hả? Giờ mày có chuyện gì thì làm sao hả chứ? Bảo cười đáp. Ôi, hai chúng mày bây cứ làm y như lời tao nói đi. Trốn đi một nơi thật xa đấy nhá. Và không bao giờ quay lại nơi này nữa. Tao không muốn bọn bây là một cản trở cho tao. Bần và Hải muốn nói gì đó, nhưng rồi đã bất lực im lặng ngồi cùng với nhau dưới những ngôi sao le lói trên bầu trời. Bần hỏi, thế rồi mày tính mọi chuyện ra sao hả Bảo? Mày có nói với Linh Đan hay chưa? Bảo lắc đầu, tao chưa. Nhưng chúng mày hãy im lặng rồi dẫn cô ấy rời đi. mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên nhé. Bần hỏi, sao mày quyết định làm như vậy chứ? Bảo đáp, tao không muốn người dân trong thôn mình phải chịu bất cứ cái áp lực đến từ nhà bá hộ. Quan nhìn thấy như không, hai đứa bay thấy đó. Tao không thay trời hành đạo thì ai có thể đây? Bần nói, tao không biết mày sẽ làm như thế nào, nhưng tao muốn mày phải sống. Hứa với tao là mày phải sống đấy nhá. Bảo im lặng không nói gì cả, chỉ nhìn lên trên bầu trời mà ngấn lệ. Hồi lâu rồi nói, ngày mai tao biết tin cả nhà lão Tân đi đón Luân và Phan. Hai bầy nhân cơ hội đó mà dẫn Linh Đan bỏ trốn đi. Cả Bần và Hải đều cùng nhau gật đầu. Bỗng cạch một tiếng, đột nhiên phía sau có tiếng gì đó rơi xuống. Cả ba thằng quay ngoắt về phía sau nhìn, nhưng chỉ là cái bóng tối. Bảo đề phòng liền đứng dậy, chậm chậm tiến đến chỗ vừa phát ra tiếng động. Cậu thấy một bóng người đứng nép vào đống rơm, bước đến hỏi, ai vậy? Bảo đưa tay kéo người kia vào lòng rồi bịt miệng. Người kia ú ớ, đến khi nhìn kỹ lại thì thấy đó chính là Linh Đan. Vội buông tay bịt miệng cô ra, đoạn hỏi, chưa ngủ nữa hả Linh Đan? Linh Đan nhìn Bảo rưng rưng nước mắt. Bảo, sao lại làm như thế hả? Bảo tươi cười giả vờ như không có chuyện gì. Không có chuyện gì đâu, tôi nói giỡn đấy mà. Bảo đưa mắt nhìn qua hai thằng bạn ra dấu. Bần cùng hùa theo rồi nói, có chuyện gì đâu, thằng Bảo nói giỡn đấy mà Linh Đan. Linh Đan mếu máo nói, đừng có giấu tôi nữa, tôi đứng nghe hết câu chuyện của mọi người rồi. Thấy mọi chuyện đã bị bại lộ, Bảo đành kéo Linh Đan sang một chỗ khác, nhỏ nhẹ kể lại hết sự việc, rồi còn dặn dò cô đừng nói cho ai biết, giấu kín chuyện này. Linh Đan nhìn Bảo rồi chỉ đành lắc đầu bỏ đi. Bảo muốn chạy theo an ủi cô, nhưng Linh Đan gạt đi rồi nói, giờ Bảo chẳng còn như ngày xưa nữa rồi, giờ ông là một con quỷ giết người. Linh Đan nhìn Bảo với ánh mắt bất lực, không có nói gì, xoay người rồi bỏ đi. Bảo ngước mắt nhìn theo rồi thở dài, nước mắt cũng đã chảy xuống. Cậu biết lần này mình có làm cả đời cũng không thể gặp nhau thêm lần nào nữa. Xoay người lại gần hai thằng bạn đang đứng lên bèn nói, mọi chuyện nhờ chúng mày tất cả đấy nhá. Nói xong, Bảo xoay người đi vào trong nhà để trở về phòng của mình. Linh Đan trở về phòng, nằm chằn chọc suy nghĩ về những điều Bảo đã nói. Sau khoảng thời gian bên cạnh cậu Luân không có quá lâu, không có quá dài, nhưng đã đủ để xây dựng một tình cảm tuổi đôi mươi. Còn Bảo đối với cô vừa là bạn, chắc cũng vừa là một người thân. Cô coi Bảo như một người anh trai, luôn che chở và bảo vệ cô trong mọi tình huống. Cô nhớ đến một lần bị mụ Thanh bắt phạt chịu 50 roi. Bảo thấy cảnh tượng đó thì đã cầu xin mụ Thanh thay đòn chịu trận cho cô. Giờ cô đứng ngay giữa chẳng biết như thế nào là đúng. Sau nhiều lần suy nghĩ, cô đã ngủ lúc nào chẳng hay. Đến khi trời tờ mờ sáng, tiếng gõ cửa của Bần và Hải dồn dập, cùng với đó là tiếng gọi, Linh Đan, Linh Đan ơi, dậy đi. Linh Đan khẽ đáp, đây đây đây, ra liền đây. Cô bước xuống dưới giường, đưa tay mở cánh cửa gỗ. Đột nhiên một cái khăn úp vào miệng của cô, sau đó cô đã ngất lịm đi. Bần và Hải vác cô lên trên vai, nhanh chóng rời đi bằng cửa sau. Tuyệt nhiên nhà bá hộ Tân hôm nay chẳng có ai, vì tất cả đã được Bảo dẫn đến một chỗ khác, nên cả ba thuận lợi rời khỏi nhà bá hộ Tân mà không có một ai phát hiện. Bảo sau khi thấy cả ba người đã rời đi an toàn thì cũng bỏ trốn ngay sau đó. Đến khi cả nhà bá hộ Tân quay về thì cả bốn đã cao chạy xa bay rồi. Và Luân bấy giờ còn dẫn theo cả người con gái. Hỏi ra thì mới biết cô gái là bạn học về nhà chơi. Luân tuyệt nhiên hôm nay không có thấy bóng dáng của Linh Đan ra đón mình thì có chút kỳ lạ. Khi về đến nhà vẫn không có thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Quay lại hỏi bà Hai, Linh Đan đâu rồi hả mẹ? Sớm giờ con không có thấy. Bà Hai đáp, hôm nay đi đón hai con nên mẹ nghĩ cho bọn nó nghỉ một ngày rồi con ạ. Chắc con Linh Đan vẫn còn ở trong phòng đấy. Dạ vâng ạ. Cậu Luân đáp một tiếng, cởi bỏ ba lô ra cho bọn gia nô cất giữ, chạy qua phòng của Linh Đan. Nhưng cửa phòng đã mở, cậu nhìn vào bên trong, chẳng có hình dáng của ai ở đó. chỉ còn tấm chăn vẫn chưa được xếp lại. Cậu xoay người cất cao giọng gọi. Linh Đan! Linh Đan ơi! Ra đây cậu biểu coi! Thế nhưng đứng đợi một lúc vẫn không có thấy người mình cần đâu cả. Cậu Luân gọi mụ Thanh lại gần bực tức hỏi. Linh Đan đâu rồi hả bà Thanh? Mụ Thanh thấy sắc mặt của cậu Luân có vẻ đang bực bội, rụt rè đáp. Dạ để con cho gọi bọn Gia Nô đi tìm nó cho cậu ạ. Bà quay người cất cao giọng gọi mấy đứa Gia Nô đang gánh nước chặt củi. Bọn bây chạy đi gọi con Linh Đan lên cho cậu đi, nhanh lên nào. Bọn Gia Nô nghe vậy thì cuống cuồng chạy đi tìm kiếm quanh nhà. Bấy giờ cả bốn người đã bỏ trốn vào trong cánh rừng già. Đến đoạn ngã ba nằm ở giữa rừng, Bảo gọi Bần và Hải. Dừng lại được rồi, tao có điều muốn nói. Cả hai dừng lại nghi hoặc nhìn bạn của mình, chưa để cho hai thằng hỏi, Bảo nói. Giờ hai đứa bây đưa Linh Đan đi đi, còn tao tìm cách khác. Bần hét lớn. Thế mày không đi với bọn tao hả? Bảo đáp. Thôi đi nhanh lên, tao biết đi thẳng theo hướng Tây, lên tới chỗ bây được an toàn. Đi nhanh đi, không thôi lão Tân đến là không có còn kịp đâu. Bảo nói đoạn thúc giục cả hai rời đi. Bần và Hải nhìn Bảo rồi gật đầu, cắm đầu thẳng hướng Tây mà chạy thật nhanh. Bảo nhìn cả hai đưa Linh Đan rồi mất hút mới mỉm cười, chọn một con đường khác mà chạy. Cậu chạy vào cánh rừng người ta gọi là rừng cấm, bởi vì trong này có rất nhiều thú dữ. Người ta còn lời đồn với nhau rằng rắn hổ mây khổng lồ vẫn còn bò tới bò lui trong khu rừng, nên chẳng ai muốn bỏ mạng mình cho cánh rừng đó. Khi có nhiều người vào rừng, nhưng hôm sau người ta lại phát hiện chết rất ám ảnh, phần ngực bụng bị moi ra bên ngoài, máu me bắn vương vãi. Kể từ đó cánh rừng này đã bị cấm không cho ai được đi vào săn bắt hay làm bất cứ thứ gì. Bảo chạy được một đoạn thì dừng lại, cởi bộ đồ của mình ra, đổ máu heo của mình đã thủ sẵn lên trên bộ đồ rồi ném ra xa. Cậu đã nghe được một thông tin là từ phía trong rừng này có một ngôi nhà gỗ nhỏ đã được dựng lên. Vì thế cậu muốn ở lại căn nhà rồi tìm cách trở về giết cả nhà bá hộ Tân. Cậu không dám chắc là có căn nhà nào như thế không, nhưng đã quyết định làm thì phải chấp nhận, không còn đường lui nữa rồi. Cậu cứ cắm đầu chạy với cơ thể không còn bất cứ mảnh vải che thân. Cho đến khi có một cơn mưa lớn đổ xuống, chạy không biết đâu là điểm dừng, cơn mưa lại làm cho tầm nhìn càng hạn hẹp. Chạy được một lúc thì phải dừng lại nghỉ ngơi rồi đi tiếp. Không biết chạy đến khi nào cậu dừng lại dưới một gốc cây lớn nằm sừng sững giữa rừng thiêng nước độc này. Thân cây to đến có khi cả chục vòng tay người lớn ôm mới hết. Cậu ngồi xuống vừa là nghỉ ngơi, vừa là để tránh mưa. Vì giờ đây, mưa đã lớn đổ xuống như thác. Ngồi nhìn ra xa xăm, tay chân thì cứ run lên vì lạnh. Đột nhiên từ phía sau, một cánh tay xương sầu đặt lên vai của cậu. Bảo sợ hãi toàn đứng bật dậy nhảy về phía trước, thủ thế quay lại nhìn người kia. Đó là một ông già, lưng khom, trên người là chiếc áo làm bằng lá cây khô. Trên đầu đội một cái nón che phủ khuôn mặt, đang cúi đầu xuống đất, trên tay là ngọn đuốc đang cháy bừng bừng. Bảo cảm thấy lạ thật, tại sao những hạt mưa rơi vào rồi xuyên qua ngọn đuốc, chứ ngọn đuốc không hề bị làm mưa tắt đi. Bảo cất tiếng hỏi lớn. Ông là ai vậy? Tại sao lại ở đây? Ông già nãy giờ chỉ cúi đầu, bấy giờ ngẩng lên nhìn Bảo, mỉm cười đáp với cái giọng ồm ồm. Quả là gan dạ, một mình lại dám chạy vào khu rừng cấm này. Ngươi không sợ thú dữ sẽ ăn thịt ngươi hay sao? Bất giác, Bảo đã run lên vì không biết lạnh gáy hay là với cái giọng đầy quái dị của ông già kia mà làm cho Bảo run lên như lạnh. Nhưng vẫn cứ cố gắng hỏi lại. Ông là ai ạ? Bảo chỉ kịp nhìn thấy ông già chỉ thẳng cây đuốc vào người của mình. Cậu từ từ ngã xuống đất. Cho đến khi tỉnh dậy thì cậu đã nằm ở trong căn nhà gỗ. Bên ngoài cơn mưa lớn cũng đã tạnh ráo. Bảo ngồi bật dậy nhìn xung quanh căn nhà gỗ. Phía dưới bếp còn đang có ánh lửa. Cậu còn chưa kịp định thần mình ở đâu thì từ dưới bếp một bóng người lưng khom bước lên, nhìn Bảo rồi cất tiếng hỏi. Tỉnh rồi hả cậu trai trẻ? Ông già đặt tô cháo lên bàn bên cạnh. Bảo đề phòng thủ thế. Ông già cười lớn. Cậu làm cái gì vậy? cậu muốn đánh cả người giúp mình luôn hả? Bảo nhớ lại những việc đã xảy ra, cũng từ từ thả lỏng, nhìn ông già đang ngồi trên chiếc ghế tre, cậu hỏi. Sao tôi vào được đây ạ? Ông già cười nham hiểm đáp. Cậu được tôi đưa về đây đấy. Không thì giờ đã bị làm thức ăn cho thú dữ rồi. Ông ta nhấc ly trà lên hấp một ngụm, đoạn nói. Cậu ăn cháo đi, rồi tôi nói cho cậu nghe. Bảo nhìn sang tô cháo có chút do dự. Ông già như đọc được suy nghĩ của cậu nói. Ăn đi, tôi muốn giết cậu thì giết lâu rồi, chứ không có bỏ thuốc độc đâu. Bảo nghe ông già nói thì bưng tô cháo lên húp sạch. Ông ta nhìn cậu rồi giới thiệu. Chào cậu, ta là Từ Khánh, từng là một người làm ở nhà bá hộ. Bảo đặt tô cháo sang một bên, có chút ngạc nhiên nhìn ông già hỏi. Tại sao ông lại ở đây chứ? Từ Khánh nghiến răng đáp. Ta đã bị truy cùng giết tận, nên mới phải lẩn trốn vào đây mà mưu sinh đấy. Bảo hỏi. Lý do gì mà ông bị lão giết tận đến vậy chứ? Từ Khánh đáp. Ta sau một lần quan hệ bất chính với bà ba của lão, nên đã bị lão giết tận. Bảo ngạc nhiên trợn tròn mắt. Bá hộ Tân có cả bà ba hả? Từ Khánh khẽ gật đầu rồi kể lại. Ngày xưa, lão lấy tới ba người vợ, là bà cả, rồi bà hai, người cuối cùng là bà ba. Ta sau một lần có quan hệ với bà ba thì đã bị lão và hai bà phát hiện. Bà ba thì bị lão giết ngay tại chỗ, còn ta thì may mắn sống được. Cũng từ đó, lão đã ra quy định không được đồn bất cứ chuyện trong nhà ra bên ngoài, dù là chuyện nhỏ nhất. Ta may mắn đã chạy vào trong khu rừng này, rồi được thầy ta cứu giúp, nên mới sống yên ổn đến bây giờ đấy. Bảo trợn mắt, kinh ngạc với những điều mà Từ Khánh vừa kể. Vậy là mọi chuyện đã được giấu kín một cách không có một ai biết. Từ Khánh nhắm mắt hít sâu một hơi rồi nói. Cậu có còn nhớ đêm trước, đã có một người hiện lên trong giấc mơ và nói với cậu hãy chạy vào khu rừng này chứ? Bảo gật đầu nhớ về những điều đã xảy ra trong giấc mơ. Một người đã hiện lên và vạch ra cho rất nhiều kế hoạch để bỏ trốn. Cậu cũng không biết tại sao lại làm như tất cả những lời người kia đã nói. Cộng với chuyện cha bị bá hộ Tân đánh chết nữa, cậu lại càng muốn làm. Từ Khánh mỉm cười đáp. Đó là tôi đã gửi hồn đến chỉ dẫn cho cậu đấy. Bảo cau mày hỏi. Vậy ông muốn tôi làm gì ạ? Cứ nghỉ ngơi khỏe mạnh đi. Mọi chuyện phải diễn tiến theo một cách bình thường. Giật tốc là bất đạt. Nói đoạn, ông ta đứng lên xoay người đi vào một căn phòng đã được đóng kín. Quay ra nói với Bảo. Cậu nằm đó nghỉ ngơi đi, đừng có tò mò mà vào đây. Nói rồi ông ta đóng cửa lại rồi vào bên trong. Bảo nhìn theo rồi từ từ nằm xuống. Nghĩ về những chuyện này, tại sao nó lại cứ mông lung như thế nào vậy? Giống như mình như một con rối đã bị người ta điều khiển vậy chứ. Bấy giờ bên nhà bá hộ Tân, cả đám gia nô 30-40 người đang chia nhau đi tìm 4 đứa bỏ trốn. Người ai cũng ướt sũng sau cơn mưa lớn. Nhưng không vì thế mà bá hộ Tân cho bọn họ về, mà lão còn ra lệnh phải tìm được mấy đứa bỏ trốn ngay trong đêm, nếu không tất cả phải chịu 20 roi. Nghe vậy thì ai dám bỏ về, chỉ biết tìm cách lùng sục khắp cả cái làng này, tất cả vẫn không tìm thấy chút manh mối gì. Đến khi đứng giữa ngã ba khu rừng, thì cả chục người mới hốt hoảng khi thấy những dấu chân màu đen đi vào trong khu rừng cấm. Một người chạy về bẩm báo với cả nhà lão Tân đang ngồi trước gian chính. Dạ con bẩm ông, chúng con tìm được dấu vết của bọn nó. Nhưng mà nói đến đây thì tên gian nô ấp a ấp úng. Cậu Luân sớm giờ ngóng chờ thông tin nghe có dấu vết mà tên này còn làm cho cậu nóng lòng thêm, đập bàn quát lớn. Nhưng mà làm sao? Chết, chúng con tìm được dấu chân đen đi vào khu rừng cấm ạ. Cái gì? Mày nói Linh Đan đi vào rừng cấm hả? Thằng gian nô khẽ gật đầu. Cậu Luân thấy vậy thì ngồi thụt xuống dưới ghế. Bà hai tiến tới hỏi han con. Con sao vậy Luân? Con không có được khỏe hả? Cậu Luân lắc đầu không đáp gì, phút chốc đứng bật dậy, tiến tới chỗ thằng Gia Nô đang quỳ, túm cổ áo của nó hỏi. Mày thấy ở đâu? Dẫn tao đi ngay. Dạ, dạ vâng ạ, để con dẫn cậu đi ạ. Lúc này lão Tân mới lên tiếng. Luân, con không được đi đến khu rừng cấm đâu. Cậu Luân quắc mắt nhìn lão Tân đáp. Con phải đi giải cứu Linh Đan. Lão Tân đập bàn quát. Con không nghe lời cha hả? Bà Hai thấy chồng mình tức giận, liền bước đến khuyên ngăn con. Luân à, nó chỉ là một con Gia Nô thôi con ạ. À. Có gì đâu mà con phải làm dữ vậy chứ. Luân có chút buồn bã. Lời vừa muốn nói thì đã bị bà cả cướp lời. Nó cùng với con kia gian gian díu díu gì đó rồi. Chứ khi không mà lại muốn làm như thế sao? Bà cả cười khẩy. Bà Hai liền đáp trả. Chị nói cái gì đấy? Thằng Luân không bao giờ là một người không biết phép tắc trong gia đình này. Chị đừng có mà ngậm máu phun người. Lão Tân lúc này không nhịn được nữa, đập bàn rồi chỉ thẳng ngón tay vào người của Luân hỏi. Còn với con nhỏ kia, có gì chưa hả Luân? Đứng trước sự tra hỏi của lão Tân, Luân có chút do dự, nhưng rồi cúi gằm mặt, khẽ lắc đầu. Bà Hai thấy con trai của mình như vậy thì mới thở phào một hơi. Lão Tân quát. Thôi, không có chuyện gì thì thôi. Ngồi xuống ghế đi, mọi chuyện còn lại cứ để cha giải quyết. Luân lững thững trở về ghế ngồi xuống. Khi tất cả đã yên vị, thì lão Tân nhìn thằng Gia Nô đang đứng run rẩy nói. Bọn mày đi vào khu rừng cấm xem sao, coi có chuyện gì không? Nghe đi vào khu rừng kia, gương mặt của tên Gia Nô xanh như tàu lá. Ai lại muốn vào một nơi có thể không biết đường ra được chứ? Nó đứng trước lão Tân khẽ gật đầu, rồi lui xuống. Chạy nhanh đến chỗ Gia Nô đang đứng ngay ở ngã ba khu rừng chờ đợi. Nó chạy đến thở hổn hển rồi nói. Ông kêu mọi người đi vào trong rừng cấm để dò la tin tức đấy. Nghe đi vào khu rừng cấm, ai nấy cũng nháo nhào cả lên. Người nói này, người nói kia. Nhưng lệnh của lão Tân đã làm ra như vậy thì sao có thể chống lại được. Sau một hồi lựa chọn thì có 7 người đàn ông to con đứng ra xung phong đi vào khu rừng để dò la tin tức. 7 người chuẩn bị đồ đạc, nào là dây, gậy gộc, đuốc, chậm chậm tiến vào bên trong khu rừng cấm. Ai nấy nơm nớp lo sợ, sợ rằng một thứ gì đó sẽ nhào ra xé xác từng người một. Nhưng khi lần theo dấu vết chân để lại, mỗi lúc càng ngày càng đi sâu vào khu rừng, đến khi một người nhìn thấy có một bộ đồ dính đầy máu thì hoảng hốt. Toàn hét lớn lên hô hào. Đây, thấy rồi, lại đây nhanh lên. Mọi người xúm lại nhau ra xem, quả là có một bộ đồ rách dưới, còn máu bắn vương vãi xung quanh. Một người nói, thôi, tìm vậy thôi, thấy được bộ đồ để làm bằng chứng để đưa cho ông bá rồi, càng sâu vào thì không tốt đâu. Nghe vậy mọi người cùng nhau gật đầu, quay người trở ra bên ngoài, cầm theo chiếc áo dính đầy máu kia để làm tang chứng. Đem theo bộ đồ đặt ngay trước mặt của lão Tân, một người nói. Dạ bẩm ông, bọn con tìm được bộ đồ này nằm ở trong khu rừng cấm à? Có lẽ 4 đứa kia đã bị thú dữ ăn thịt rồi ạ. Lão Tân nở một nụ cười tàn độc, gật gù cho tất cả quay trở về phòng nghỉ ngơi, rồi cho người đem bộ đồ dính máu đó đốt bỏ đi. Luân từ khi nhìn thấy bộ đồ đó, bao nhiêu suy nghĩ cứ ùa về, thất thần quay trở về phòng. Cậu bỗng nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ cùng với Linh Đan suốt những năm tháng qua. Giờ đây, tại sao những ngày mình quay trở về, cô ấy lại bỏ đi như vậy? Chẳng lẽ sau khoảng thời gian mình không có ở đây, cô ấy lại yêu người khác ư? Thắc mắc giờ đây chắc mỗi cậu phải tìm hiểu nó. Linh Đan giờ còn chẳng biết sống hay chết, thì làm sao mà giải đáp cho cậu những thắc mắc ấy được? Cậu Luân mãi đắm chìm mình vào trong những dòng suy nghĩ, đến khi ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy quay mặt qua, nhìn thì đã thấy cô gái mình dẫn về bây giờ đang nằm cạnh. Cậu hoảng loạn nhảy khỏi giường, luống cuống hỏi. Sao Ngọc lại ở đây? Ngọc từ từ ngồi dậy, dùng mền che đi cơ thể không một mảnh vải, mếu máo đáp. Chẳng phải Luân gọi tôi qua đây ở cùng hay sao? Bây giờ Luân lại hỏi vậy chứ? Luân vội vàng xua tay. Không, tôi nào có. Chẳng phải là đêm qua? Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng gọi của bà Hai. Luân à, mở cửa cho mẹ với. Luân rơi vào tình thế này thì chưa biết phải làm gì, thì Ngọc lại càng khóc lớn như muốn cho bên ngoài nghe thấy. Bà Hai nghe thấy con gái khóc thì cũng gấp gáp gọi: "Luân, mau mở cửa cho mẹ nhanh lên nào. Nhanh lên con." Luân sau vài giây đắn đo thì cũng mở cửa. Bà Hai vừa thấy Ngọc khóc nức nở trên giường thì vội chạy lại hỏi han xem có chuyện gì. Ngọc thúc thít đáp: "Luân làm chuyện đó với con, nhưng không muốn chịu trách nhiệm." Bà Hai liền quắc mắt sang cậu con trai. Luân muốn nói gì đó nhưng rồi cũng đành phải thôi. Bà Hai hỏi: "Con có ăn có học đàng hoàng, gia đình mình là gia đình gia giáo nữa, tại sao con lại làm những cái chuyện như vậy hả?" Luân nghe bà Hai nói thì chỉ biết im lặng cúi gầm mặt xuống đất. Nhiều chuyện đến quá bất ngờ khiến cho cậu không biết mình phải làm gì trong tình cảnh này. Bà Hai nhìn sang Ngọc nháy mắt một cái, đoạn nói: "Rồi, rồi, con yên tâm, ta sẽ lấy lại công bằng được cho con." Bà nhìn sang Luân rồi hỏi: "Giờ con phải làm sao hả Luân?" Luân ngẩng đầu lên nhìn Ngọc, đoạn đáp: "Cứ theo mẹ sắp xếp đi ạ." Bà Hai nghe vậy thì mỉm cười, dẫn Ngọc đi về phòng của mình thay đồ. Tiếp đó bà dẫn Ngọc giới thiệu cho lão Tân biết cô là ai, và bà cũng giấu nhẹm đi cái chuyện đã xảy ra ngày ban sáng. Ngọc thuận lợi được vào làm dâu nhà bá hộ Tân. Vào khoảng một thời gian sau đó một tuần, theo sự sắp xếp của bà Hai, trong hôn lễ, một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện sau dòng người náo nhiệt đang nhìn đoàn rước dâu. Rồi sau đó, người đó cũng biến mất vào trong dòng người. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến nay Ngọc đã vào nhà bá hộ Tân nửa năm, và ả cũng không khác cho mấy bà ở trong nhà, luôn luôn ức hiếp bọn gia nô và vung roi không có thương tiếc mỗi khi ai đó làm sai ý. Cậu Phan thì muốn mình đi đây đi đó để học hỏi nhiều thứ hơn. Bá hộ Tân cũng không bắt ép con trai của mình. Còn cậu Luân lấy vợ thì phải ngưng mọi việc, trở về lo toan mọi việc cùng với cha của mình. Và cậu vẫn chưa quên được bóng hình của Linh Đan. Bảo sau suốt thời gian học tập và buông ngải cùng với Từ Khánh thì cũng đã học được kha khá thứ. Hôm nay cậu cũng được ông ta cho rời khỏi rừng để làm những việc mà mình cần làm. Trước khi đi, Từ Khánh đã căn dặn: "Giết là phải giết mọi cách tàn độc, tàn ác nhất. Con đã hiểu rõ chứ hả Bảo?" Bảo khẽ gật đầu, khoác túi lên trên vai, đội nón che kín mặt, chậm chậm rời khỏi khu rừng. Nơi cậu muốn đến đầu tiên đó là chỗ ba người bạn của mình trên huyện thành. Sau khoảng thời gian học bùa ngải, cậu thông tin mọi thứ. Giờ thì tìm Bần và Hải chỉ trong lòng bàn tay. Đi độ khoảng đến trưa thì cậu đến khu chợ chen chúc người qua lại. Phía bên kia là biển, nơi cho nhiều người giao thương buôn bán. Bảo bỗng chốc thấy hai bóng dáng quen thuộc đang khiêng vác đồ nặng. Cậu nở ra một nụ cười gọi lớn: "Bần, Hải, lâu quá không gặp, tao nhớ tụi mày quá." Bần và Hải nghe thấy tiếng gọi thì quay lại xem là ai, lại biết tên gọi thuở xưa của mình. Hai thằng từ khi đến đây đã đổi tên thành một tên khác, sợ rằng bị bá hộ Tân phát hiện. Hai thằng vừa thấy Bảo thì ném luôn đồ đang vác sang một bên, chạy lại ôm thằng bạn của mình mà vui mừng. Bảo sau một hồi chào hỏi vui mừng với nhau thì cả hai đến một quán trà gần đó ngồi trò chuyện với nhau. Bảo nhìn xung quanh đoạn hỏi: "Linh Đan đâu? Hả Bân? Hải?" Nghe nhắc đến Linh Đan thì hai thằng cúi gằm mặt xuống đất, im lặng. Bảo thấy thái độ của hai thằng có chút lạ lẫm thì cau mày hỏi: "Linh Đan đâu hả Bần?" Bần im lặng, nhìn sang Hải: "Hải, Linh Đan đâu?" Hải cũng im lặng. Lúc này Hải hích nhẹ vào người của Bần, thủ thỉ gì đó mà Bảo không thể nghe được. Bần uống một ngụm trà, hít sâu một hơi bèn nói: "Tao nói này, mày đừng có làm gì dại nhé." Bảo khẽ gật đầu. Bần bắt đầu kể lại tất cả sự việc xảy ra hơn nửa năm nay. "Cả ba chúng tao đều hiểu cho kế hoạch của mày nên đã lặng lẽ chờ đợi ngày này. Nhưng khi Linh Đan nghe tin cậu Luân lấy vợ thì đã không chịu được nữa. Cô ấy kể với bọn tao là mày cô ấy xem như là một người anh trai, nên mọi chuyện của mày cô ấy muốn tôn trọng. Còn đối với cậu Luân thì mới là người yêu của cô ấy. Nhưng mà vì mày, cô ấy đã chịu đựng tất cả mọi thứ. Nhưng rồi cậu Luân lấy vợ, Linh Đan buồn bã nên đã chọn cách... Nói đến đây thì Bần và Hải bật khóc, còn Bảo thì như trời trồng, không tin vào những gì mình đã nghe thấy là thật. Cậu gào lên: "Mày... mày giỡn với tao phải không hả Bần? Hải... hai đứa bày giỡn với tao hả?" Bần mếu máo nói: "Tao nói thật. Còn mày suốt thời gian qua đã làm gì? Mày đã trả thù chưa hả?" Bảo nước mắt lăn dài, thất thần lắc đầu: "Không, không phải thật. Chỉ là một giấc mơ thôi. Chỉ là một giấc mơ. Chỉ là giỡn đùa thôi phải không?" Bảo đột nhiên điên cuồng cua tay xô đổ chén ly trước mặt. Mọi ánh mắt đều dồn về phía này. Bần và Hải mới ý thức là chuyện gì, đặt tiền lên trên bàn, vội vàng kéo Bảo rời đi bến chỗ của mình ở. Khi đã an toàn, Bần túm cổ áo của Bảo gằn giọng hỏi: "Mày để chúng tao như thế mà mày không làm được gì hả Bảo?" Vung tay định đánh thì bị Hải đưa tay ngăn lại nói: "Bần đừng có như vậy. Thằng Bảo nó có nỗi khổ gì rồi sao? Mày hãy cứ bình tĩnh lại đi." Bần nghe Hải nói cũng có lý như vậy nên đã đành bỏ Bảo ngồi bệt xuống đất, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Bảo rồi nói: "Mày không giải thích rõ đi thì mày đừng có gọi tao là bạn nữa." Bảo chỉ im lặng, nước mắt lăn dài, hướng đôi mắt nhìn ra xa xăm, nhìn xuyên qua khe cửa bị thủng lỗ. Bần và Hải nhìn Bảo vậy thì cũng có chút mùi lòng. Hải an ủi: "Thôi Bảo ạ, mọi chuyện nó đã như thế, mày phải làm theo những gì mày mong chờ thì mày mới được chứ." Bảo im lặng không nói gì. Hải thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài lặng lẽ chờ đợi. Sau hồi lâu, trong không gian tối thui, im lìm thì giọng của Bảo đã nhòa đi rồi nói: "Tao xin lỗi hai đứa mày nhiều lắm vì không thể làm được những gì tao đã nói. Nhưng khoảng thời gian sắp tới đây thì không đâu." Bảo nghiến răng phát ra tiếng. Hải hỏi: "Suốt thời gian qua mày đã làm gì vậy?" Bảo đáp: "Tao được chỉ dẫn tất cả mọi thứ, từ việc dẫn dắt bỏ trốn, rồi tao vào khu rừng cấm." Nghe nhắc đến khu rừng cấm thì cả Bần và Hải đều tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng không chen ngang câu chuyện của Bảo. "Tao được một ông già chỉ dẫn, dạy cho pháp chú và bùa ngải để về trả thù nhà bá hộ." Bần bèn hỏi: "Sao lại như thế? Giờ mày nghĩ một thân một mình tao thì làm nên trò chống gì được chứ?" Thấy cũng đúng nên cả hai chỉ gật đầu. Bảo im lặng phút chốc thì hỏi: "Hai đứa bây dẫn tao đi thăm linh đan có được không?" Bần và Hải gật đầu, liền đứng dậy bước ra mở cửa, dẫn Bảo đến một bãi đất trống. Có một nấm mộ nằm ở bãi đất. Bảo quỳ sụp xuống, bò đến bên nấm mộ của linh đan, ngẩng mặt lên mà hét lớn. Bần và Hải đứng sau chỉ biết im lặng mà ngắm nhìn. Bảo giờ đây gân guốc hiện lên trên gương mặt, bầu trời mây đen kéo đến, nổi sóng, gió thổi vi vu qua đầu ngọn cây, vang lên những tiếng xào xạc. Một lúc sau, hạt mưa rơi xuống, xua đi cái nắng nôi oi bức của mấy ngày qua. Bần và Hải lạnh quá thì nhanh chóng bước đến lôi Bảo ra khỏi nấm mộ. Cậu ta đờ đẫn mặc kệ cho Hải và Bần lôi đi. Khi về đến căn nhà gỗ cũ kỹ thì cả ba ướt đẫm. Bảo được Bần đặt lên trên chiếc giường tre. Bần hét lớn: "Mày đang làm gì đó hả Bảo? Sao bây giờ mày lại yếu đuối như vậy hả? Nói cho tao biết đi." Bảo nhèm miệng cười rồi cười lên như điên dại: "Đúng, đúng mà. Tao là kẻ yếu đuối. Tao không bảo vệ được ai cả. Tao quá yếu đuối mà." Bần thấy vậy thì cơn tức lên đến đỉnh điểm, vung tay đấm mạnh vào mặt của Bảo: "Mày không xứng đáng với những gì mà bọn tao đã kính trọng. Mày quá hèn mà." Bước đến túm cổ áo của Bảo muốn tần cho một trận ra trò thì liền bị Hải chạy đến ngăn cản. Bần hít sâu một hơi nói lớn: "Mày chết đi Bảo ạ." Sau đó quay người bước ra ngoài ngồi thụt xuống bên bụi cây. Mưa cứ rơi tí tách lên gương mặt. Chẳng lẽ bao nhiêu sự kỳ vọng của mình đặt sai người? Bần ôm mặt bật khóc. Bảo sau khi bình tĩnh lại thì đội nón lên rồi khoác túi lên trên vai rời đi. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn hai thằng bạn nở một nụ cười: "Chúng mày cứ đợi tao, mọi chuyện sẽ sớm đến thôi." Nói xong, cậu lặng lẽ quay người bước đi dưới cơn mưa nặng hạt, từ từ lẫn sau những tán cây. Bần và Hải nhìn theo gật đầu mỉm cười, có lẽ Bảo sẽ không làm cả hai thất vọng được đâu. Bảo trở về thôn ngay ở trong đêm hôm đấy. Cậu lẩn tránh sau những tán cây trở về chỗ của mình ở ngày trước. Đứng nhìn căn nhà lá nay đã chẳng còn gì ngoài mấy cái gốc cột trụ. Đứng một lúc, cậu bước ra sau nhà, chỗ có một nấm mồ nhỏ, quỳ xuống, bái sâu một cái, đoạn nói: "Con phải đi bắt gia đình bá hộ Tân, phải chết một cách thật đau đớn." Nghiến răng nghiến lợi, sau đó cậu đứng dậy quay đầu rời đi. Vào trong khu rừng già, cậu tiến đến những căn nhà sàn được dựng ở bên trong bìa rừng. Nhưng tất cả nhà ở đây đã được bỏ hoang từ rất lâu. Bụi bặm, mạng nhện bám đầy ở bên trong ngôi nhà. Bảo không đắn đo, chọn đại một căn nhà chui vào. Cậu đặt túi đồ xuống, lấy từ trong ra hai cây nến, lấy một lá cây, đọc chú ngữ. Lá cây bốc cháy, cậu nhanh chóng thắp lên giữa hai cây nến đối diện nhau. Sau đó lấy từ bên trong thêm vài món đồ, bố trí ngay ngắn, tất cả cũng đã xong. Cậu lại lấy từ bên trong cái túi ra thêm một cái hũ bằng thủy tinh. Phía bên trong còn có một cái cây nhỏ đã héo khô. Xung quanh có nước màu nâu sậm, đặt ngay trước mặt. Sau đó Bảo vươn tay, mở nắp. Cái hũ vừa được mở thì có một mùi tanh đến lợm giọng bay ra. Bảo có chút nhăn nhó, nhưng một lúc cậu cũng không trở về trạng thái như không có gì. Bảo hít sâu, tay bắt pháp chú, miệng thì sầm sì những câu pháp khó hiểu. Đến khi ngưng niệm, xung quanh gió nổi, hai cây nến liên tục bay phấp phới nhưng không có tắt. Nước từ phía trong cái hũ bốc hơi thành khói đỏ, ẩn hiện tỏa bay ngay trước mặt của Bảo. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy bóng dáng của một người con gái xuất hiện sau cái làn khói kia. Cô ta không có mắt, mũi, miệng, tai, mái tóc đen dài đung đưa theo gió. Bảo cất tiếng hỏi: "Người đã sẵn sàng chưa hả ngài sinh?" Một giọng nữ âm trầm phát ra: "Giết hết." Bảo nhếch mép cười, tay bắt ấn đọc chú ngữ. Một lúc sau cậu hướng ngón tay thẳng vào làn khói trước mặt rồi ra lệnh: "Giết đồ kim chi, khởi." Hét lớn, bỗng dưng từ trong làn khói lóe lên một ánh sáng màu đỏ, hóa thành khói bay ra bên ngoài. Tại nhà bá hộ Tân bây giờ, cửa nẻo kín như bưng. Đêm nay trời mưa, người làm cũng đã bắt đầu ngủ từ sớm. Giữa đêm khuya thanh vắng, những tiếng gõ cửa xé tan màn đêm không gian. Bà cả đang nằm ngủ thì phải lồm cồm ngồi dậy sau khi nghe thấy tiếng đó. Bị đánh thức, bà bực tức rồi quát lớn: "Ôi, đứa nào thế? Biết đêm khuya rồi mà còn dám phá giấc ngủ của bà hả? Bầy có tin tao đánh 50 roi không hả?" Bỗng dưng từ bên ngoài im ắng một cách lạ thường. Bà cả không có thấy ai đáp lại thì lại càng tức hơn. Điền tiết nhảy xuống dưới giường chạy ra ngoài, đưa tay mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì bà như chết sững tại chỗ, ngã quỵ xuống dưới đất, chống tay lùi về phía sau. Dập đầu bái lại, bà mếu máo cầu xin: Bà ơi, Mày tha cho chị với. Bà ơi, chị xin mày ba." Một bóng người con gái trong tà áo xanh thướt tha chậm chậm tiến vào. Phần đầu thì đã bị vỡ toác ra, còn thấy luôn cả óc trắng ở bên trong nữa. Máu từ vết thương liên tục chảy xuống gương mặt, nhưng cũng không thể che giấu đi được cái nét đẹp tuyệt mỹ. Cô gái được bà cả gọi là ba thì chân vẫn cứ bước đến gần, túm lấy cổ của bà cả giơ lên không trung. Bà cả giãy giụa được một lúc thì im bặt, đôi mắt trắng dã, máu từ miệng chảy ra. Cô gái ném mạnh bà cả sang một bên rồi xoay người hóa thành làn khói từ từ tan biến mất. Bên này, Bảo dưới ánh nến, cậu lật hai trang giấy coi từng cái tên ở trong đó. Đột nhiên cái tên Đỗ Kim Chi bị gạch một đường bằng máu. Bảo nhếch mép cười, trên gương mặt bỗng dưng xuất hiện thêm vài nếp nhăn, tóc bạc mọc ra. Cậu vẫn chưa phát hiện ra được điều này. Bảo cất trang giấy đi rồi bước đến trước cái hũ ngải, niệm chú ngữ. Một lúc sau, bên ngoài khói đỏ chui tọt vào hũ thủy tinh. Bảo nhanh chóng đóng nắp lại. Cậu liếc mắt sang hai cái cây nến, cháy trong thời gian lâu đến như vậy mà nó chỉ chảy sáp đi đôi chút. Bảo thì không có gì xa lạ với cây nến này, vì từ khi học phép, Từ Khánh đã có nói: một khi cây nến này tắt thì sinh mạng của cậu cũng chỉ là cỏ và rác mà thôi. Bảo vẫn nhớ lời ấy, nhanh chóng dập tắt và cất trở về trong túi, thu dọn lại mọi thứ cất đi. cảm thấy cơ thể của mình có chút mệt mỏi, cậu ngả lưng xuống ngủ một giấc. Trời vừa tờ mờ sáng, bọn gian nô thấy phòng của bà cả mở toang thì tò mò ngó vào xem thử. Vừa nhìn thấy cái thi thể của bà cả nằm cứng đơ ở dưới sàn, xung quanh là những vết máu khô đặc, chúng nó sợ hãi hét lên. Trời ơi, bà cả chết rồi. Ai nghe thông tin ấy thì cũng vội vàng chạy qua hóng chuyện. Lão Tân nghe thấy thông tin ấy thì chống gậy bước qua bên phòng, thấy cái thi thể của bà cả run rẩy, tay chân đứng không vững, rớt cái gậy ba tong xuống dưới đất, lão cũng ngã theo. Bọn gian nô thấy lão vậy thì vội vàng chạy vào đỡ, nhưng thầy thuốc đến kiểm tra rồi chỉ dùng có một cái lắc đầu và rời đi. Đám tang của bà cả nhanh chóng đã được diễn ra. Lão Tân cũng đã cho người đi gọi cậu Phan về, thế nhưng cậu đã đi đâu mất, không có một ai biết cả. Bà Hai trong suốt hai ngày liền qua thì liên tục khóc thương giống như là thương tâm lắm. Nhưng mọi thứ quay về đúng hướng của nó thì bà nở một nụ cười nham hiểm. Bảo im lặng, cho mọi thứ lắng xuống rồi mới tiếp tục hành động. Đêm nay, đám tang của bà cả đã kết thúc. Bà ta được chôn ở phần đất tổ tiên của nhà bá hộ Tân. Đêm nay, ánh trăng soi sáng cả đường làng, không có một bóng người. Tiếng chó cứ chu lên từng hồi. Bảo ngồi trong căn nhà gỗ, vẫn là hai cây nến được cấm đối diện. Hũ ngài trước mặt, cậu lẩm nhẩm chú ngữ. Bóng người đó lại xuất hiện, nhưng lần này thì đã rõ hơn nhiều. Mắt mũi miệng lần này thì đã có. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, Bảo mỉm cười nói: "Bà ba quả thực là đẹp tuyệt trần." Bảo sau khi được Từ Khánh nói về bí mật thân thế của ngài sinh, đã làm cho cậu bất ngờ đến tột cùng. Từ Khánh đã dùng chính thi thể linh hồn của bà ba để luyện thành thứ ngải này. Vì một lý do nào đó, ông ta đã nhờ Bảo giải quyết tất cả mọi thứ còn lại. Bảo nhìn bà ba rồi hét lớn hai cái tên: Đường Văn Luân, Trần Kim Ngọc, giết chết đi. Bà ba ánh mắt đỏ ngầu đờ đẫn gật đầu, hóa thành một làn khói đỏ tỏa bay rồi nhằm hướng nhà bá hộ. Luân cùng với Ngọc đang nằm ở bên trong phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Luân vội vàng ngồi dậy bèn hỏi: "Ai đó? Tại sao còn gõ cửa phòng của tao vào đêm khuya như thế này?" Ngọc ngồi dậy khẽ hỏi: "Ai đấy hả Minh?" Luân lắc đầu đáp: "Không biết, nằm đây đi, để ra ngoài xem là ai nào." Chậm rãi tiến tới bên cánh cửa, chưa vội mở, cậu đưa mắt nhìn qua khe cửa, nhưng không có thấy ai. Thấy vậy định xoay người trở về giường thì tiếng gõ cửa đã lại vang lên. Bực tức, Luân mở bung cánh cửa, một dáng người con gái đã xuất hiện, đoạn hỏi: "Mày là con gia nô nào hả? Tại sao giờ này lại còn dám phá giấc ngủ của tao chứ?" Bà ba mỉm cười rồi mở hoác cái miệng rộng tới mang tai, trên giữa trán xuất hiện một vết nứt. Bỗng một tiếng máu tươi bắn thẳng vào miệng của Luân, cậu ta sợ hãi lùi ngay về phía sau, miệng phát ra không thành lời, cứ ú a ú ớ ở bên trong cổ họng. Trong đôi mắt của Ngọc thì không nhìn thấy gì cả, vội hỏi: "Sao vậy hả Minh? Có chuyện gì vậy hả Minh?" Luân chỉ ngón tay run run về phía bà ba. Ngọc cố gắng hướng ánh mắt ra đó nhìn, nhưng ngoài hướng cửa ra chỉ là một khoảng không vô định. Đột nhiên có một khuôn mặt gớm ghiếc ghé sát vào gương mặt của Ngọc, làm cho cô ta sợ đến gương mặt cắt không còn giọt máu, ngất lịm ngay sau đó. Luân và cả Ngọc bị nhấc bổng lên không trung. Luân vẫn còn ý thức được thì vùng vẫy trong vô vọng, Ngọc thì đã mất đi ý thức, nằm im bất động trên không trung. Chẳng bao lâu sau đó, cả hai miệng chảy máu, hốc mắt cũng đã trào ra, chết một cách tức tưởi như bà cả. Ngải sinh sau khi làm xong thì hóa thành một làn khói rồi tan biến nhẹ nhàng đi. Bảo đang nhắm mắt thì mở bừng ra đọc chú ngữ. Một làn khói đỏ bên ngoài đã bay vào bên trong cái hũ. Đột nhiên hôm nay cái hũ rung lắc dữ dội, Bảo phải dùng tay đặt mạnh lên đó thì mới có khiến cho nó không lắc được nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm cười lớn: "Linh đan, tôi đã giúp bà trả thù rồi." Đột nhiên cậu liền ho lên sặc sụa. Đến khi nhìn lại hai cây nến thì nó đã cháy hơn một nửa, vội vàng dập tắt nó đi. Cậu vẫn chưa biết gương mặt của mình đã có nhiều nếp nhăn hơn, mái tóc này đã bạc trắng. Bảo ngồi thu gọn lại một lúc thì cảm thấy cơ thể mệt mỏi, để cái túi sang một bên, bước ra bên ngoài. Dưới ánh trăng, cậu thấy da tay của mình bỗng nhưng nhăn nheo như là một ông già 50. Bất ngờ với điều này nên đã hoảng hốt. Chuyện gì thế này? Tại sao mình lại già đi vậy? Cậu hoảng sợ, sờ soạn khắp cơ thể của mình, nhưng tất cả làn da nhăn nheo đã khô rát. Ngồi thẫn thờ một lúc thì cậu cũng đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra đối với mình. Lão già Từ Khánh đã mượn tay Bảo để giết chết cả nhà Bá Hộ Tân bằng cách đánh đổi bằng tuổi thọ của chính mình. Cậu nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, đáng lý nên giết lão già Từ Khánh từ trước. Ông ta quả thật là quá nham hiểm mà. Sau một hồi suy nghĩ thì cậu bước vào bên trong lấy ra hai cây nến, ngắm nhìn. Còn bao nhiêu đây chắc có lẽ sẽ giết được cỡ hai người nữa. Bảo mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn và nham hiểm. Sớm ngày hôm sau, bọn gia nô thấy cảnh tượng không khác gì với bà cả tại căn phòng của Luân và Ngọc. Lão Tân thấy mọi chuyện đến một cách bí ẩn thì không thể nào tin được. Mọi thứ ông ta làm vì cái gia đình này đã tan thành mây khói. Bà hai thấy con trai yêu quý mình và cả cô con dâu chết thì lần này không còn cười được nữa. Bà ta khóc một cách thảm thiết, khóc đến thương tâm. Và rồi bà ta cũng điên dại sau đám tang của Luân và Ngọc. Lão Tân thì cả ngày chỉ biết có ngồi trên ghế đờ đẫn. Một tên gia nô chạy vào loan tin rằng toàn bộ chuyến hàng lần này đã bị chìm ở giữa biển sâu. Chuyến này thì không ai cứu được lão nữa rồi. Mọi thứ đến với dòng họ Đường một cách quá nhanh. Lão phải đền bù mọi thứ với các mối làm ăn. Lão sau đó lâm trọng bệnh, nằm trên giường gầy gò đi trông thấy. Một chút lương tâm của mình ở phần cuối đời, lão đã ra lệnh cho tất cả gia nô được trở về tự do. Bảo đứng bên ngoài, chứng kiến từng người được trả về với gia đình của mình thì cậu đã mỉm cười. Có lẽ vì thế, cậu đã buông xuống thù hận của mình, không giết chết Bá Hộ Tân và cả bà hai. Đêm khuya thanh vắng, tại căn nhà gỗ nằm trong khu rừng cấm, Bảo âm thầm đứng nhìn cất cao giọng. Từ Khánh, ông quả thực là một con cáo già. Mọi chuyện được ông đã sắp xếp, một người tàn độc tàn nhẫn như ông mà đòi muốn sống đến cuối đời hay sao? Từ bên trong căn nhà gỗ, một giọng cười phát ra. Cánh cửa vừa mở, một bóng người xuất hiện. Đó chính là cậu Phan, con trai cả của Bá Hộ Tân. Bảo nhìn thấy thì không có gì để ngạc nhiên, đương như cậu đã đón trước được mọi việc vậy. Cậu Phan vỗ tay cười. Mày cũng thông minh đấy thằng danh con. Tao đã dựng lên một kế hoạch hoàn mỹ đến như vậy, nhưng mà cuối cùng mày vẫn phát hiện ra. Phan đứng vỗ tay. Bảo lắc đầu hỏi, giờ tôi nên gọi cậu Phan hay là Từ Khánh hay là thầy? Phan đứng nhìn chằm chằm và bảo, kế hoạch mọi thứ quả đúng như Từ Khánh đã đoán vào khoảng một năm trước. Mọi chuyện bắt đầu từ khi ông ta luyện ngải sinh, chỉ còn một bước nữa là có thể thành công. Nhưng vì do lúc đó tuổi già, nhưng luyện được ngải sinh cần phải đánh đổi 40 năm tuổi thọ, ông ta đã đành phải dừng lại việc luyện ngải. Ông ta đã lại chú ý đến cậu Phan, một người ít nói nhưng thích những thứ tâm linh huyền bí sau một lần gặp gỡ. Ông ta đã dụ dỗ Phan vào trong khu rừng cấm, rồi chỉ dạy cậu ta đủ thứ hết. Còn chỉ luôn cả việc dán bùa lên phía dưới từng giường ở gia đình mình. Nhưng phải ghi tên từng người một lên trên lá bùa, đặc biệt là không được cho một ai biết cả. Phan vì đó mà đã làm theo. Trong nhà Bá Hộ không có một ai hay biết chuyện đó. Cho đến một ngày, ông ta nói muốn chỉ dạy cho Phan một chú pháp mới nên dẫn cậu ta vào trong căn phòng bí mật. Phan từ lâu đã tò mò để vào trong căn phòng này. Nay được ông ta mời thì dạy gì mà không vào. Nhưng kết cục cho cậu là đã bị đổi linh hồn. Sau đó Từ Khánh thuận lợi luyện thành công ngải sinh. Nhưng vì mang thân phận cậu Phan trong nhà Bá Hộ Tân, ông ta dùng mọi cách để giả danh. Nhưng đến một ngày, ông ta đoán được kế hoạch trả thù của mình có thể thực hiện được. Nhưng khi thành công, có thể cướp đi sinh mạng của ông ta. Vì sợ nên đã dàn dựng lên một kế hoạch khác. Mọi chuyện diễn biến đến một cách thật là hoàn mỹ. Nhưng ông ta không ngờ chỉ còn một bước nữa mình có thể trẻ mãi không già. Còn giàu có thì bị chính người mình mượn tay giết phát hiện. Bảo nhìn ông ta rồi nở một nụ cười nham hiểm, rồi móc từ trong túi ra cái hũ ngải sinh rồi giơ lên. Thấy thế nào hả Từ Khánh? Từ Khánh trong dáng vẻ của Phan hốt hoảng. Đừng. Nó là sinh mạng của ta và ngươi. Đừng làm thế. Bảo mỉm cười đáp. Thù đã trả, ân oán đã kết thúc. Bắt đầu thì phải kết thúc thôi. Chỉ có những kẻ tiểu nhân như ông là không đáng sống. Bảo mỉm cười ném mạnh hũ ngải sinh xuống dưới đất. Từ Khánh thấy vậy thì hét lớn, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Tại nhà bá hộ Tân, đột nhiên có một cơn cháy dữ dội. Bà Hai đứng giữa ngọn lửa tung tăng cười như một đứa trẻ điên dại. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả căn nhà to lớn của bá hộ Tân. Bao nhiêu tội ác bóc lột người dân nghèo có lẽ đã là kết thúc. Lại nói về Bần và Hải, đứng không xa chứng kiến mọi thứ từ ngọn lửa lớn, cả hai không kiềm chế được những giọt nước mắt, khóc cho những thứ mà Bảo đã làm, khóc cho cái chết tức tưởi của Linh Đan. Nhưng cả hai đâu biết rằng cái chết của Linh Đan là do Từ Khánh dàn dựng, nên để cho nỗi uất hận của Bảo đến đỉnh điểm. Nhưng rồi mọi thứ đã bị Bảo phát hiện ra. Bảo không muốn mình chỉ là một con rối bị người khác điều khiển, nên đã chấm dứt mọi thứ tại đây. Nên Bảo đã chọn cách chết cùng với Từ Khánh vì những gì ông đã gây ra. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Kế hoạch hoàn mỹ của tác giả Trường An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.